Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, giận không thể át. Ha ha, mặc dù Diệp Dương cường đại lại như thế nào, còn không phải là bị hù chạy. Kỳ Mộc gia tộc tại bí cảnh đệ nhị tầng trong đại bản doanh, nhìn thấy Diệp Dương một đoàn người cấp tốc sau lui ra. Cuối cùng càng là biến mất ở bọn hắn trong tầm mắt. Bọn họ không khỏi ha ha phá lên cười. Bọn họ đều cảm thấy Diệp Dương là bị bản thân dọa sợ. Dù sao nơi này thế nhưng là bọn họ đại bản doanh. Diệp Dương cùng hắn đội ngũ mặc dù cường đại, nhưng nhất định là cho rằng không phải bản thân đám người đối thủ. Cho nên liền bị hù chạy. Cho nên Kỳ Mộc gia tộc đám người liền thập phần hưng phấn. Nguyên một đám đều tại nội tâm khinh bỉ Diệp Dương. Cảm thấy Diệp Dương cũng bất quá như thế thôi. Chỉ là, bọn họ Tiếu Dung còn không có lui ra. Lại là nhìn thấy một đạo lôi điện từ phương xa kích xạ mà đến. Diệp Dương, đạo kia thân hình tốc độ cực nhanh. Giống như lôi điện một dạng. Nhưng Kỳ Mộc gia tộc tất cả mọi người vẫn là thấy rõ ràng người kia bộ dáng. Chính là Diệp Dương. Diệp Dương đi mà quay lại. Hắn không phải rút lui sao? Tại sao lại đã trở về? Hơn nữa, lần này vẫn là hắn một người đã trở về. Chẳng lẽ hắn muốn một người phá trận? Nghĩ đến nơi này, Kỳ Mộc gia tộc chúng tiên trong lòng không nhịn được cười lạnh liên tục. Diệp Dương mang theo một chi đội ngũ cũng không dám phá trận. Huống chi chỉ là hắn một người đâu. Hắn chiến lực cường đại. Nhưng nơi này thế nhưng là Kỳ Mộc gia tộc đại bản doanh. Tại Kỳ Mộc gia tộc chúng tiên cười lạnh đồng thời, giống như lôi điện đồng dạng, Diệp Dương lại là không có bất luận cái gì dừng lại. Trực tiếp vọt tới trùng điệp trận pháp trước đó, tới gần trận pháp sau đó, Diệp Dương vẫn như cũ không có bất luận cái gì dừng lại. Tại Kỳ Mộc gia tộc chúng tiên kinh hãi ánh mắt bên trong, Diệp Dương trực tiếp vọt vào trùng điệp trận pháp bên trong. Hắn thế mà thật sự một người xông trận. Kỳ Mộc gia tộc chúng tiên đều kinh ngạc đến ngây người. Không dám tin tưởng tận mắt thấy như vậy một màn. Giết hắn. Nhưng vẫn là có người rất nhanh liền phản ứng lại. Lúc này liền hét to lên. Trực tiếp thúc giục trận pháp. Rảo sát hướng về phía Diệp Dương. Bị hắn tiếng giống to bừng tỉnh. Kỳ Mộc gia tộc những cường giả khác nhau phản ứng lại. Thế là nguyên một đám hoặc là đánh ra thần thông, hoặc là sử dụng pháp bảo, hoặc là hỗ trợ thôi động trận pháp, muốn nhất cử đem Diệp Dương rảo sát tại trùng điệp trận pháp bên trong. Lúc này, Diệp Dương cũng đã vọt vào trùng điệp trận pháp bên trong. Chỉ thấy hắn thân hình không ngừng ở trận pháp bên trong không ngừng xê dịch di động, không ngừng biến hóa góc độ. Chỉ là trong nháy mắt hắn liền đã vượt qua trùng điệp trận pháp hoặc là trận pháp hình chiếu. Vọt vào trận pháp chỗ sâu. Những cái kia nhường Kỳ Mộc gia tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp hoặc là trận pháp hình chiếu. Lại là căn bản không ngăn cản được Diệp Dương. Hiện tại Diệp Dương như vào chỗ không người đồng dạng. Ở trận pháp bên trong xuyên toa. Nhìn thấy một màn này. Kỳ Mộc gia tộc chúng tiên đều sợ ngây người. Mà bọn họ thôi động trận pháp hoặc là đánh ra thần thông, tế ra pháp bảo, mặc dù thần uy kinh thiên, nhưng là hoàn toàn không cách nào ngăn cản Diệp Dương tiến lên bước chân a. Vù, vù, vù, Diệp Dương thân hình tại trùng điệp trận pháp hình chiếu bên trong xuyên toa, tại Kỳ Mộc gia tộc đám người chấn kinh ánh mắt bên trong. Hắn bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái liền cũng đã biến mất ở trùng điệp trận pháp bên trong. Xuất hiện ở trước mặt bọn hắn là Diệp Dương cũng đã vượt vực trùng điệp trận pháp. Xuất hiện ở Kỳ Mộc gia tộc tại bí cảnh đệ nhị tầng trong đại bản doanh. Ầm ầm, vừa mới xuất hiện ở chỗ này. Diệp Dương liền trực tiếp xuất thủ. Đầu tiên chính là một cái côn bằng tiên thuật. Ánh trăng trong ngần trực tiếp chiếu xuống. Bao phủ Kỳ Mộc gia tộc toàn bộ đại bản doanh. Kỳ Mộc gia tộc chúng tiên còn không có kịp phản ứng. Liền gặp được Diệp Dương vung tay lên. Sau một khắc, một chi đội ngũ liền lăng không xuất hiện. Xuất hiện chính là Diệp Dương xuất lĩnh tại bên trong vùng bình nguyên mạnh mẽ đâm tới. quét ngang vô địch cái kia một chi đội ngũ. Hiện tại, chi này đội ngũ trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Đội ngũ vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp bắt đầu công kích. Tức khắc, đầy trời thần thông cùng pháp bảo liền tràn ngập Kỳ Mộc gia tộc cái này đại bản doanh. Mà Kỳ Mộc gia tộc các tiên nhân thậm chí còn không có kịp phản ứng. Nơi này liền đã kêu thảm liên thiên. Trong nháy mắt thời gian, số lớn tiên nhân bị chấn sát. Mà đợi đến Kỳ Mộc gia tộc kịp phản ứng sau đó, thì chỉ ít đã có 2-3 thành tiên người chấn sát. Dù sao, Diệp Dương cái này một chi đội ngũ lực sát thương quá kinh khủng. Mà lại còn đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Nguyên lai, đây chính là Diệp Dương kế hoạch. Hắn hiện tại lợi dụng bản thân khám phá trận pháp lỗ thủng ưu thế. Một người vọt vào Kỳ Mộc gia tộc trong đại bản doanh. Mà hắn thủ hạ cái này một chi đội ngũ thì là trước đó liền bị hắn thu vào thời không điện bên trong. Cho nên mới có thể xuất hiện trên trời rơi xuống kỳ binh một màn này. Giết đối phương một cái trở tay không kịp. Giết, đem bọn họ toàn bộ xử lý. Thượng quan cảnh đứng mũi chịu sáo. Vũ động hắc côn mạnh mẽ đâm tới. Khóa được Kỳ Mộc gia tộc mấy cái cường đại tiên nhân liền cuồng bạo vô cùng đánh giết xuống dưới. Mà hắn sau lưng, thì là cả chi đội ngũ. Không ai có thể ngăn cản. Những cái kia bị thượng quan cảnh khóa chặt Kỳ Mộc gia tộc các cường giả mặc dù kịp phản ứng. Cũng có ngăn cản, nhưng có thể nào ngăn cản thượng quan cảnh bao quát cả chi đội ngũ công kích. Trực tiếp bị quét ngang, trực tiếp vẫn diệt, những nơi đi qua, quét ngang vô địch. Lúc này, Diệp Dương cũng đã động thủ. Dung lô tế ra, thần hỏa, thiên lôi cùng trọng thủy uy năng bắn tóe, liền hư không đều đốt hủy, đâm xuyên qua, làm những cái này uy năng rơi vào Kỳ Mộc gia tộc tiên nhân trên người thời điểm. Những cái kia tiên nhân liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền đã bị chấn sát đi. Trong lúc nhất thời, Kỳ Mộc gia tộc trong đại bản doanh máu chảy thành sông, cụt tay cụt chân khắp nơi đều là. Huyết nhục văng tung tóe, giống như tu la chi địa một dạng. Kỳ Mộc gia tộc bị đánh trở tay không kịp. Vô số cường giả trực tiếp liền bị chém giết. Còn lại người căn bản không cách nào tạo thành hữu hiệu phản kích. Bị Diệp Dương bên này công sát không ngừng có người vẫn lạc. Lĩnh vực, nhìn thấy có người muốn chạy ra đại bản doanh. Thượng quan cảnh cười hắc hắc một tiếng. Vung tay lên, vài miếng cũ nát cờ xí liền lăng không xuất hiện. Rơi vào đại bản doanh chung quanh, lĩnh vực thành hình, đem toàn bộ đại bản doanh đều bao phủ. Loại tình huống này, cho dù Kỳ Mộc gia tộc tiên nhân muốn chạy ra đại bản doanh đều không thể nào. Bắt rùa trong hũ, nhìn thấy một màn này, Kỳ Mộc gia tộc đám người tâm đều lạnh, cả đám đều kinh khủng không thôi. Muốn phản kích, nhưng có thể nào là Diệp Dương cái này một chi đội ngũ đối thủ. Không lâu sau đó, Kỳ Mộc gia tộc đại bản doanh liền đã bị quét sạch. Dù cho là thủ lĩnh cấp bậc, tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, đều chết tại đội ngũ công kích phía dưới. Những cái này hẳn là chính là trận pháp. Đưa chúng nó cho ta hết thảy hủy diệt đi. Thượng quan cảnh xuất hiện ở một đống kiểu mini trận. Pháp trước mặt, trong tay hắc côn giơ lên, liền muốn một gậy đập xuống. Những cái này trận pháp. Chính là những cái kia trận pháp hình chiếu bản tôn. Diệp Dương lông mày nhíu lại. Những cái này trận pháp hình chiếu chính là hắn nghĩ nhiều năm đều không có đạt được đồ vật. Nếu là bị thượng quan cảnh cho một côn đập, vậy liền quá đáng tiếc. Thế là hắn liền nhô ra đại thủ, lăng không bắt được thượng quan cảnh hắc côn. Thượng quan cảnh có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương mỉm cười. Những cái này trận pháp có giá trị nghiên cứu. Cứ như vậy đem hắn hủy diệt liền quá đáng tiếc. Vừa nói, hắn đã đem những cái này trận pháp thu vào tử phủ bên trong. Ở trận pháp thu vào tử phủ bên trong thời điểm, Diệp Dương mới thở dài một hơi. Đồng thời hắn trong lòng cũng có chút hưng phấn. Vù, vù, vù, ngay tại Diệp Dương thu lại những cái này trận pháp sau đó. Nguyên bản bao phủ bình nguyên. Hoặc là trong đại bản doanh hay là địa phương khác hình chiếu trong nháy mắt liền biến mất. Nguyên bản bị nhốt ở trận pháp bên trong đám người cũng đều tức khắc khôi phục tự do. A, trận pháp không có. Đang tại trong trận pháp cùng thượng quan thế gia tiên nhân chém giết kỳ mộc gia tộc tiên nhân. Giật nảy cả mình, lập tức nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Trận pháp là sẽ không biến mất, hiện tại thế mà cứ như vậy biến mất. Vậy liền chỉ có một cái khả năng, trận pháp bản tôn bị người hạ được, mà vốn bản tôn đều tại trong đại bản doanh. Đó là không mang ý nghĩa đại bản doanh bị người hạ được. Nếu như đại bản doanh đều bị hạ được, bọn họ còn cần cái gì đi cùng thượng quan thế gia chém giết? Mẹ, kỳ mộc gia tộc không có trận pháp. Các huynh đệ, giết chết bọn họ. Thượng quan thế gia đám người nguyên bản sớm liền đã tức sôi ruột tức giận. Nhưng một mực bị trận pháp áp chế, không cách nào chuyển bại thành thắng. Mà hiện tại, không có trận pháp áp chế, bọn họ có thể phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Tại trùng thiên tương đương lửa giận kích thích phía dưới, bọn họ chiến lực càng mạnh hơn. Mà kỳ mộc gia tộc bên kia, thì là giống như chim sợ ná, đánh mất đấu trí. Này tình huống như thế kéo dài, bọn họ trực tiếp cũng sẽ thua lên. Bắt đầu bị thượng quan thế gia đầy đất truy sát, mà Diệp Dương tại phá hết bọn họ đại bản doanh sau đó, cũng xuất lĩnh đội ngũ bắt đầu truy sát kỳ mộc gia tộc chúng tiên. Một đoạn thời gian sau đó, toàn bộ bí cảnh đệ nhị tầng liền đã không còn kỳ mộc gia tộc tiên nhân. Trong đó, tuyệt đại bộ phận tiên nhân đều đã bị thượng quan thế gia đánh chết, mà chỉ có cực ít một bộ phận thoát đi bí cảnh đệ nhị tầng. Hoặc là tiến vào bí cảnh đệ tam tầng, lại hoặc là về tới bí cảnh đệ nhị tầng. Lúc này, kỳ mộc gia tộc đã có đại khái 80% tiên người chết tại bí cảnh đệ nhị tầng, bị thượng quan thế gia giết ngược. Bí cảnh đệ nhất tầng, lối vào, ha ha a, chấm ngoặc kép, chiến vương ha ha phá lên cười. Mà bọn họ đối diện cách đó không xa kỳ mộc tiên quốc vương hầu nhóm lại là mặt đen lên. Trên mặt âm trầm cũng nhanh muốn nặn ra nước. Ngay từ đầu thời điểm, nhìn thấy kỳ mộc gia tộc người cũng tiến vào bí cảnh, mà lại còn sớm có chuẩn bị, muốn đem thượng quan thế gia tiên nhân toàn bộ đánh giết tại bí cảnh bên trong. Lúc đó, chiến vương đám người liền giận không thể át. Bất quá, bọn họ vẫn là nhịn được. Những cái này đến từ thượng quan thế gia chi nhánh thiên tài mặc dù không tệ, nhưng còn không đến mức nhường bọn họ những cái này vương hầu trực tiếp xuất thủ. Nếu là vương hầu xuất thủ, hai cái tiên quốc nói không chừng liền sẽ bởi vậy bộc phát dị thường đại quy mô chiến tranh. Bởi vậy, chiến vương đám người trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng vẫn là nhịn được. Nhưng bọn họ cũng biết rõ, lần này đến từ các đại chi nhánh đám thiên tài sợ là xong. Nhưng bọn họ mặc dù nghĩ như vậy, cũng không có lập tức rời đi. Bọn họ nói muốn ở chỗ này 1000 năm, liền phải chờ 1000 năm. Dù là 1000 năm sau đó chỉ có một cái đệ tử sống sót đi ra, bọn họ cũng phải đem người mang về đến tiên quốc đi. Nhưng nhường bọn họ không kịp chuẩn bị là, thượng quan thế gia thế mà chuyển bại thành thắng. Mà từ bọn họ nhận được tin tức đến xem, chủ đạo tất cả những thứ này thế mà liền là Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.